Chương 929, cấm kỵ tồn tại. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Diệp Vũ thật cảm nhận được ý tứ của những lời này, hắn một lần lại một lần, thật cầm giữ không được a, à, hắn pha trộn ở trong giao trì, vô độ đến hôn thiên ám địa. Tuyết Ngôn nơi đó nghĩ tới có thế bồi Diệp Vũ như vậy, đến cuối cùng cũng đều tin bị lực tẩn, gặp Diệp Vũ thế mà còn có hào hứng, cắn hàm răng, liên tục lôi đẩy đem Diệp Vũ đuổi đi ra. Bại lui Vô Cực thế giới đại quân, rất nhiều người tìm hai vị cổ đế. Hai vị cổ đế lại biến mất, thật nhiều ngày cũng không thấy tung tích. Tình huống này để năm châu lòng người bàng hoàng, bọn hắn coi là hai người xảy ra ngoài ý muốn. Nếu là như thế, quả nhiên là trời đều sập. Ngoại giới lòng người bàng hoàng, Diệp Vũ lúc này lại cùng Thanh Y mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Thanh Y phụng dưỡng Diệp Vũ, nàng không khỏi nghĩ đến đã từng cúi người ở trước mặt Diệp Vũ phun ra nuốt vào. Lần này Diệp Vũ đi ra liền tiến đến gian phòng của nàng. Trong nội tâm nàng tâm thần bất định, cho rằng Diệp Vũ muốn đối với nàng làm cái gì. Cứ việc nội tâm không kháng cự, thế nhưng là vẫn như cũ hoảng hốt, gặp Diệp Vũ nhìn chằm chằm vào nàng, Thanh Y sắc mặt bắt đầu ửng đỏ, cắn cắn răng, chuẩn bị thuận Diệp Vũ trái tim. Có thế lúc này, lại nghe được Diệp Vũ lời nói, cái nào, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta đi nhầm gian phòng. Nói đến đây, Diệp Vũ trốn giống như rời đi Thanh Y gian phòng. Thanh Y khẽ giật mình, nghĩ thầm Diệp Vũ lúc nào như vậy quân tử. Diệp Vũ tự nhiên không phải là quân tử gì, Thanh Y thần thái nói cho hắn biết, ăn nàng là không có vấn đề, thế nhưng là, cùng Tuyết Ngôn bị điên quá lợi hại. Diệp Vũ cảm thấy mình có chút lực bất tòng tâm, trước đó vẫn không cảm giác được đến, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon bên trong sau khi tỉnh lại, Diệp Vũ phát hiện chính mình thật bị thương không nhẹ, dù cho đối mặt Thanh Y dạng này sắc đẹp, Diệp Vũ đều cảm thấy mình muốn nuôi một nuôi mới được. Sau đó, Diệp Vũ trốn giống như rời đi tứ nữ ánh mắt, cái này khiến Ninh Diễm Ninh Tĩnh Đường Mộng Nhi ba nữ cũng kinh ngạc không thôi, nghĩ thầm chẳng lẽ mấy năm không thấy, Diệp Vũ thật đổi tính rồi, bởi vì bọn hắn phát hiện Diệp Vũ thế mà cùng Tô Thiên Nhất các loại một đám đại lão gia pha trộn ở cùng một chỗ, thế mà cùng bọn hắn nghiêm túc nói tới chính sự, hỏi thăm đám người tu hành, trước kia hắn không phải thích nhất pha trộn tại trong đám nữ nhân sao, Diệp Vũ cùng mấy vị không quen biết đế lộ cường giả đều thấy qua, ngoài ý muốn chính là ở trong đó có một vị lại là Mang tộc hậu duệ, cái này khiến Diệp Vũ dẫn hắn đi đến Mang tộc chi địa, gặp Mang Thiết Ngưu một đoàn người, Mang Thiết Ngưu mấy năm không thấy, Diệp Vũ phát hiện hắn thực lực mặc dù không đến thánh nhân, nhưng cũng chỉ kém một đường. Mà nhìn thấy vị này đế lộ cường giả, tại chỉ điểm của hắn cùng lợi dụng Mang tộc tiên tổ huyết dịch tình huống dưới, nhất cử đi vào thánh nhân. Mặt khác đế lộ cường giả, Diệp Vũ cũng biết bọn hắn là bị thôn vệ thế giới hạt giống người thừa kế, cùng trì bất bàn họa mỹ nhân các loại một dạng. Cuối cùng Diệp Vũ mới đi gặp Nhan Thánh Đình, Nhan Thánh Đình nhìn thấy Diệp Vũ, chỉ là mím môi, cũng không nói gì. Vị này, là nàng đại hôn phu quân, lúc trước Nhan gia trên dưới muốn giết hắn, cảm thấy hắn là phế nhân, khi đó hẳn không có nghĩ đến hắn có thành tựu như thế đi, hối hận, mất mặt, cũng hoặc là mặt khác cảm xúc. Nhan Thánh Đình cũng nói không rõ, nàng không biết lấy loại nào hình tượng đến đối mặt Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng không có cùng nàng đánh đối mặt về sau, cũng không có nói quá nhiều. Đổi lại thường ngày, Diệp Vũ khẳng định không quên mất đùa giỡn một chút, nhưng là bây giờ hắn là thánh nhân hình thức, thật đúng là không muốn đi đùa giỡn. Tô Thiên Nhất không có việc gì liền quấy rối Diệp Vũ, hỏi thăm Diệp Vũ thành tựu cổ đế chi pháp. Diệp Vũ không thèm để ý gia hỏa này. Gia hỏa này thực lực mạnh mẽ, tại năm châu thế giới, ngoại trừ đế lộ cường giả, hẳn là người mạnh nhất. Năm đó sớm nhất một nhóm thành tựu thánh nhân lão nhân, cứ việc tiến bộ cấp tốc, nhưng là thành tựu thánh vương nhưng không có một cái. Trọng yếu nhất chính là, Tô Thiên Nhất tại thánh vương cấp độ, cũng thuộc về đỉnh tim cái kia một hàng. Diệp Vũ không hoài nghi chút nào cho hắn thời gian, hắn có hy vọng thành tựu cổ đế. Về phần hắn thành tựu cổ đế, căn bản khó mà phục chế. Hắn nếu không có Sơn Hà xã tắc đồ, có kim thư, có một ngày tận hưởng luân hồi tạo hóa, hắn ở trong hỗn độn hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản là không có cách xông phá gông xiềng, ngược lại thành tựu cổ đế, làm từng bước tu hành, Diệp Vũ đều khó mà phỏng đoán hắn lúc nào đạt tới cổ đế. Diệp Vũ tại năm châu hành tẩu, hắn phát hiện lúc này năm châu linh khí dư dả, như là một chỗ tiên cảnh, so với vô cực thế giới còn càng thích hợp tu hành. Diệp Vũ không hoài nghi chút nào, đợi một thời gian, năm châu thế giới sẽ xuất hiện một nhóm lại một nhóm cường giả. Các châu tổ mạch khôi phục mang tới hiệu quả sao? Diệp Vũ tự lẩm bẩm, lần này tình cảnh cũng làm cho Diệp Vũ lo lắng, bọn hắn sẽ cho năm châu thế giới thời gian nha. Cấm kỵ cường giả có phải hay không thật không thể giáng lâm thế giới này? Nếu như cấm kỵ cường giả không thể giáng lâm mà nói, cái kia nương tựa theo mấy vị kia cổ đế, hắn không có chút nào lo lắng. Cấm kỵ cường giả tự nhiên không thể giáng lâm thế giới này, lão đầu tử lúc này ở vào nửa bước cấm kỵ, hắn ban đầu ở thế giới này lưu lại rất nhiều vết tích, thậm chí các ngươi nguyện ý tiếp dẫn đều không thể giáng lâm thế giới này. Cổ đế còn có một đường khả năng hàng lâm xuống, nhưng là cấm kỵ cường giả xuống tới, cấm kỵ chi địa sẽ bộc phát, tất phải giết. Diệp Vũ nhìn về phía nói chuyện họa mỹ nhân, Lại nhìn một chút Trì Bất Bàn cùng tài trí mỹ lệ Điềm Mộng, ánh mắt từ trên người nàng dời, ngược lại nhìn nói với Họa Mỹ Nhân, lão đầu tử nửa bước cấm kỵ rồi, bản thân hắn chính là cấm kỵ cường giả, bất quá là người chết mà thôi, chết cấm kỵ, tính nửa bước cấm kỵ đi, chết rồi. Diệp Vũ nghĩ đến Tào Phi Vũ khóc tan, chết, thế giới linh hoa để hắn dựa vào chấp niệm còn sống mà thôi. Họa Mỹ Nhân hồi đáp, Diệp Vũ không biết mình tâm tình gì, chính mình vị kia điên điên khùng khùng sư tôn sớm đã là người chết, hắn chỉ là dựa vào chấp niệm còn sống sao, đưa qua phải là ngày gì. Diệp Vũ không hiểu rõ những này, hít sâu một hơi nói, cấm kỵ cường giả không cách nào giáng lâm, đó chính là nói thế giới này là an toàn đúng không? Không có tuyệt đối an toàn. Họa Mỹ Nhân nói ra, thế giới này cường giả càng nhiều, liền càng không an toàn. Bởi vì cường giả càng nhiều, cấm kỵ chi địa cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nói không chừng cấm kỵ cường giả có thể tìm tới sơ hở, giáng lâm cũng khó nói. Kỳ thật, trước kia không có thánh nhân lúc, mới là an toàn nhất. Họa Mỹ Nhân nói ra, Diệp Vũ trầm mặc, thời đại đó được không? Không biết, tu hành trên đường đi là tuyệt vọng, thế nhưng là năm châu lại là an toàn. Giữa hai bên, khó mà nói được rõ ràng cái gì là tốt. Hắn rất nhanh thu thập cảm xúc, không có lâm vào trong đó, mặc kệ tốt và không tốt, đều không quay đầu lại được. Huống chi tổ mạch khôi phục, cũng không phải bọn hắn có thể khống chế. Có người thành tựu cấm kỵ, mới có thể xem như chân chính an toàn. Trì Bất Bàn lúc này thở dài một hơi nói, ngươi cảm thấy ngươi có hy vọng sao? Diệp Vũ lắc đầu, như thế nào thành tựu cấm kỵ, hắn căn bản cũng không có phương hướng. Đáng tiếc lão đầu tử không thể giáng lâm, bằng không đến lúc đó có thể hỏi một chút con đường của hắn. Điềm Mộng lúc này cũng mở miệng, Diệp Vũ có thể rời đi kiến một thế giới đi tìm hắn, chỉ là hắn chỉ là một người chết mà thôi, lại có thể cho Diệp Vũ bao lớn trợ giúp. Trì Bất Bàn lại lắc đầu, Diệp Vũ lúc này lại lắc đầu nói, ta mang theo các ngươi nhanh chóng giáng lâm là bởi vì cảm giác được cấm kỵ cường giả, ta hoài nghi ta nếu là lại vào vô cực thế giới, cấm kỵ cường giả có thể sẽ tình nguyện bỏ ra đại giới lớn, cũng sẽ từ thế giới của bọn hắn đi ra chém giết ta. Một câu nói kia để ba người đều sắc mặt cứng lại, cấm kỵ cường giả đi ra thế giới phải bỏ ra cái giá cực lớn, vì giết Diệp Vũ bọn hắn thật sẽ đi tới. Một vị cổ đế, bản tôn không giáng lâm, bọn hắn là giết không được. Thế nhưng là trên thực tế, Diệp Vũ lo lắng không chỉ là điểm ấy, còn có vị nào cùng hắn làm giao dịch hư ảnh cấm kỵ cường giả, hắn lại là cái gì mục đích, vì thế giới nào, có lẽ là, cũng có lẽ không phải. 123 truyện.com